Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 45. Lâm Âm Ái kêu lớn, dương dao hướng lưng Tần Phương mà đâm tới. Ngay lập tức thấy máu tươi liền nhiễm đỏ quần áo của bà. Tần Phương theo bản năng xoay người, dùng hết khí lực cuối cùng đem Lâm Âm Ái đẩy mạnh ra. Lâm Âm Ái lảo đảo một cái, thân thể lại da vào tường phía bên trái cửa, chỉ nghe thấy đầu của bà nhẹ nhàng mà quýt một cái. Sau đó, hai mắt như tê liệt nhìn chầm chầm Tần Phương. Tần Phương đã ngồi xổm xuống, thân thể nằm ở cạnh cửa, máu còn đang không ngừng chảy ra ngoài. Bà, vì sao? Nhất định phải thế này, có đúng hay không? Tôi chết, bà sẽ vui vẻ, vừa lòng sao? Hai mắt Tần Phương từ từ trở nên mờ mịt, cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bà chờ mong Lâm Âm Ái cho bà một đáp án, nhưng bà ta cuối cùng cái gì cũng đều không có nói. Hai mắt chính là gắt gao, vẫn nhìn chằm vào Tần Phương như là có ngàn vạn lần hận ý không kịp nói. Tần Phương cảm thấy có chút kỳ quặc, dựa lại một chút khí lực cuối cùng, lấy tay nhẹ nhàng kéo một chút góc áo Lâm Âm Ái. Không có phản ứng, bà lại dùng một chút sức lực kéo tiếp. Chỉ thấy thân thể Lâm Âm Ái thẳng tắp đổ ngã phía trước, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tần Phương mới phát hiện sau gáy của bà ta cư nhiên máu chảy không ngừng. Bà ngẩng đầu vừa thấy góc tường đóng ba hàng đinh, mỗi hàng 6 chiếc. Sau gáy Lâm Âm Ái bị những cái đinh này đâm mà chết. Đây đến tột cùng là thiên ý trêu người hay là gieo gió gặt bão? Lâm Âm Ái như mong muốn mà báo được mối thù hận bà ta để trong lòng suốt 40 năm. Cuối cùng, chính bà ta cũng chết khi bà ta trả được thù. Máu tươi một lần nữa lại tràn ra. Tần Phương thấy Tề Mục đang cười. Ông hẳn là rất nhớ bà. Bà hẳn sớm là đi theo ông thôi. Thật xin lỗi, Bội Dung. Thật xin lỗi, Ân Tịch. Thật xin lỗi, Tiểu Ức, bảo bối của ta. Tần Phương cuối cùng liếc nhìn một cái Lâm Âm Ái trên mặt đất, lưu lại một nét cười khổ, bình thản mà nhắm hai mắt lại. Má hai người nhiễm đỏ, gian phòng âm u lạnh lẽo. Lâm Âm Ái suốt đời thù hận, giết Tần Phương sau cũng đã kết liễu chính mình. Kết liễu chính mình cũng không phải chuyện bà ta dự kiến. Chỉ có thể nói lên, trời đúng là vẫn còn có mắt, quả báo đến với bà ta. Trái lại, nếu bà có thể nghĩ lại hành động tác oai tác quái của chính mình, bà đối với Hứa Bội Dung trả thù tàn nhẫn thế nào? Buộc con trai cùng Bội Dung ly hôn, buộc con gái ruột phải gọi Bội Dung là vú em, đánh Bội Dung gãy một chân, đẩy hai mẹ con, để cho một đứa bé dìu dắt bà mẹ gãy một chân dưới đêm mưa gió. Đêm vẫn là yên tĩnh, Tề gia không ai chú ý tới hai người đàn bà lớn tuổi chết đi trong hoàn cảnh như vậy. Chương 111. Buổi sáng khác thường. đêm Ân Tịch ngủ cũng không yên bình, không ngừng tỉnh giấc, lại không ngừng gặp ác mộng, lo lắng không thôi. Ngày mới vừa sáng, cô liền rời khỏi giường, đã quyết định ở nơi này cô chắc chắn sẽ làm tốt phần việc kia. Nhớ tới đêm qua, hắn ôm cô giống như một phần ở trên thân thể hắn. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, trầm giọng hỏi: còn đau không? Mà cô giống như trốn tránh rời khỏi bên người hắn, cố gắng thật bình tĩnh mà nói: cảm ơn thân tiên sinh quan tâm. Cô nhìn thấy ánh mắt hắn dần dần trở nên ảm đạm. Cô phải nhẫn tâm, đoạn tuyệt hắn, cũng là đoạn tuyệt ý nghĩ nhung nhớ của chính mình. Cô quyết định ở tại chỗ này chỉ vì giao dịch, không vì gì cả. Phòng bếp hầu như không có gì, nơi này giống như cả năm không có ngọn lửa. Trong tủ lạnh, ngoài trừ trứng và sữa, không có thứ gì khác. Cô vẫn là theo yêu cầu của hắn, làm tốt công việc bổn phận chính mình, giặt quần áo, nấu cơm, quét tước sạch sẽ. Dầu trong chảo sôi lên, đập tiếp một quả trứng nhẹ nhàng thả vào, mùi thơm nồng tỏa ra. Cô rất thành thục làm việc này, trứng ốp 5/9. Lòng trắng trứng hơi hơi ngả, lòng đỏ trứng vừa mới tái, bao một tầng màng mỏng lên lòng trắng trứng, nhìn qua nhìn không được, làm cho người ta muốn cắn ngay một miếng. Phía ngoài phòng bếp, Thân Tư Duệ hai tay đút trong túi quần, lặng lặng mà nhìn thấy cô gái này vì hắn bận rộn làm bữa sáng. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, hắn đều cảm thấy được giờ phút này là hạnh phúc. Cô bưng đĩa trứng, xoay người lại thấy bộ dáng mới tỉnh ngủ của Thân Tư Duệ, mang theo vẻ mặt ôn nhu nghiền ngẫm. Dần ánh sáng rực rỡ buổi sớm trải lên thân thể của hắn, vết sưng tấy trên mặt đã tan đi, bộ dạng thanh lệ đã khôi phục. Lòng hắn hơi nhộn nhạo, nếu hắn có thể hoàn toàn có được cô, có con cái của cô và hắn, thật là hạnh phúc như thế nào. Hắn thấy vẻ mặt có chút không biết làm sao của cô, liền đi tới tiếp nhận đĩa trứng, nhẹ giọng nói: cảm ơn. Cô theo bản năng trả lời: không cần cảm ơn. Không khí lại một lần nữa ngưng động. Bọn họ trong lúc đó giống như không hề có một đề tài nào có thể trò chuyện. Hắn xoay người trở về phòng khách, im lặng mà ăn. Cô làm cho hắn sữa nóng cùng với trứng chiên hảo hạng. Tình huống như vậy giống như người vợ ân ân ái ái làm cho chồng mình. Ân Tịch đứng ở một bên, mở miệng muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn hắn chuyên chú dùng, lại đành đem lời nói nuốt trở vào. Thân thị và tề thị buổi sáng 9 giờ hôm nay chính thức ký hợp đồng. Hắn cúi đầu, nhưng cũng có thể đoán được ý nghĩ trong lòng cô. Cô có chút vui vẻ mà quay lại. Dạ. Thấy hắn bộ dạng ăn rất ngon, cô lại nhỏ giọng: tôi hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, có thể không kịp trở về làm cơm chiều cho anh, có thể không? Hôm nay Ân Tịch quyết định cùng bà ngoại và mẹ ở cùng một chỗ. Cô phải ăn bài tốt tất cả mới có thể trở lại nơi này, bằng không trong lòng cô sẽ bất an. Có thể, hôm nay khi cô ra ngoài, tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo cô. Hắn đứng lên, trong mắt không có dịu dàng, cũng không có lạnh lùng, chỉ là bình tĩnh và xa lạ. Không cần, tôi tự mình có thể xử lý tốt. Hắn kề sát bên tai cô, nhẹ giọng mà nói: hiện tại cô không có quyền cự tuyệt. Tôi không mong muốn mỗi ngày tôi đều phải nhìn thấy gương mặt thâm tím vì bị đánh. Không đợi cô có phản ứng gì, thân thể hắn đã rời khỏi cô, hướng phía ngoài mà đi. Thậm chí ngay cả một lời hẹn gặp lại cũng không nói. Cuộc sống của hắn, cô không thể can thiệp, mà hắn dễ dàng có thể nắm trong tay cuộc sống của cô. Mãi đến trong gara có tiếng xe rời đi, Ân Tịch mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào phòng, thay đổi quần áo, khẩn trương chạy ra ngoài. Cô vừa mới đi đến chỗ cửa lớn, một chiếc limousine Lincoln dừng ở trước mặt cô. Một người đàn ông mặc tay trang màu đen bước xuống xe. Ân Tịch biết hắn, hắn là trợ lý đặc biệt của Thân Tử Duệ, A Cơ. Hứa tiểu thư, mời lên xe. A Cơ trầm giọng lễ phép nói. Ân Tịch có chút kinh ngạc, Vì sao hắn sắp xếp anh đi theo tôi? Nếu đổi thành người khác, thần tổng sẽ lo lắng. Lời nói của hắn đơn giản mà cứng rắn. Thần tử Duệ có bao nhiêu để ý cô gái trước mặt này, nhìn cách hắn an bài người ở bên cô sẽ biết. Ân Tịch không có tiếp tục truy hỏi nữa, bởi vì hỏi cũng không hỏi ra nguyên nhân. Cô cũng không có cự tuyệt lên xe, bởi vì cô biết, nếu cô từ chối việc kia hôm nay cô khỏi phải ra khỏi biệt thự. Cô mới vừa ngồi vào ghế phụ không lâu, phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo. Hắn nhẹ giọng giải thích. Hứa tiểu thư, đó là xe của vệ sĩ, không cần sợ hãi. Vì sao? Cô buộc miệng hỏi, lời vừa nói ra cô thấy hối hận ngay. Vì an toàn của hứa tiểu thư. A Cơ nói chuyện mà vẫn chuyên chú lái xe. Ân Tịch lặng lặng ngồi, nhìn ở phía trước không hề mở miệng. Cô muốn đi đâu thân tử Duệ hắn đều biết. Cô muốn làm cái gì đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thật là không hiểu. Cô chán ghét như thế. Cô cảm giác tương lai của mình đã không còn gì. Những ngày kế tiếp, cô muốn làm gì đều phải được sự đồng ý của hắn, có phải hay không? Cô hoảng hốt. Chương 112. Bội ước. Tề gia trước sau hoàn toàn tĩnh lặng, yên ắng đến bất thường. Ân Tịch xuống xe, xoay người hướng A Cơ nói. Tôi một mình đi vào được rồi. Không được. Thần tổng đã giao phó, hứa tiểu thư ở đâu, A Cơ phải ở đó. Thanh âm của hắn lạnh như băng, không hề có ý thương lượng. Lúc này đây, Ân Tịch thật dễ dàng mà đi vào biệt thự Tề gia. Đi theo phía sau là A Cơ. Theo sau A Cơ là ba người đàn ông cao lớn. A Cơ nói họ chính là Bảo Tiêu. Trước tình thế như vậy, người nhà Tề gia cho dù muốn làm khó cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi trong phòng khách là Ngô Niệm và Tề Tư Mục. Đứng bên cạnh là vài người giúp việc. Không khí trầm mặc ngoài dự đoán. Cô lại không nhìn thấy Lâm Âm Ái. Ân Tịch đứng ở trước mặt họ, đơn giản và nghiêm túc nói. Tôi tới đón bà ngoại tôi. Chờ bên kia ký hợp đồng, cô tự nhiên sẽ gặp bà ngoại cô. Chỉ là Ngô Niệm tự mình nói. Tôi nhất định phải nhìn thấy bà ngoại tôi. Nhất thiết phải ký thỏa thuận xong mới có thể cho cô thấy bà ngoại cô. Bằng không các người nuốt lời, tôi làm sao bây giờ? Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giống như các người nói được mà không làm được. Ân Tịch có chút phẫn nộ mà nói. Nhìn thanh thế của cô hôm nay, nếu có gặp bà cô trực tiếp cướp người đi, chúng tôi cũng không có khả năng ngăn cản. Cô cho chúng ta là đồ ngốc hay là trẻ con 3 tuổi? Ngô Niệm ngồi thẳng ở đó, nặng giọng, nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm trà. Ân Tịch đưa mắt dời về phía A Cơ. A Cơ hiểu ý, cầm lấy điện thoại gọi cho thân tỷ Duệ, nhẹ giọng mà nói. Thần tổng, thế nào? Họ yêu cầu ký hợp đồng trước mới cho gặp người. A Cơ chi tiết báo cáo. Đưa điện thoại cho cô ấy. A Cơ đem điện thoại đưa cho Ân Tịch. Ân Tịch cầm điện thoại nói. Thân tiên sinh, phiền ngài ký hợp đồng trước đi. Không có người mà ký thỏa thuận. Cô không sợ họ đùa giỡn gian trá sao? Thân tử Duệ thức thời nhắc nhở. Họ nói nếu không ký thỏa thuận trước, tôi đừng nghĩ nhìn thấy người. Tiếp tục dằn coi như vậy đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Ân Tịch nghĩ không được biện pháp không ký hợp đồng mà có thể nhìn thấy người. Tề gia lớn như vậy, họ muốn giấu một người rất đơn giản. Hơn nữa, phía cô muốn ở Tề gia tìm ra một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân tử Duệ chỉ là đơn giản mà nói. Được. Trên thương trường, hợp tác này cũng không phải một thương vụ lỗ vốn. Mà hắn lúc trước sở dĩ hủy bỏ việc hợp tác là vì Ân Tịch. Hiện tại đồng ý thực hiện, toàn bộ cũng là vì cô. Một lúc sau, điện thoại của Ngô Niệm reo lên. Chỉ thấy bà ta nói, được, đã biết. Chắc là phía bên kia có người báo cho bà ta đã ký xong hợp đồng. A Phát, đem bà ngoại của Hứa Ân Tịch trả lại cho cô ta. Giọng nói của bà ta tuy lạnh như băng, nhưng trong mắt cũng lộ ra nét cười đắc ý. Ân Tịch im lặng mà chờ, căn bản là không có nghĩ đi nói ra nói vào với Ngô Niệm nữa. Tề Tư Mục dùng một loại ánh mắt hận thù nhìn cô. Có thể cô ta nhìn thấy A Cơ ở bên cạnh. Đây là trợ thủ đắc lực rất được tín nhiệm bên cạnh Thân Tử Duệ. Hắn ở bên cạnh Ân Tịch, nói cho mọi người biết không còn nghi ngờ Hứa Ân Tịch là người của Thân Tử Duệ hắn. Ân Tịch không có nhìn thấy bà ngoại đi tới, mà là bị người làm khiêng ra một cái bao lớn màu trắng. Ngô Niệm, bà lại đùa giỡn thủ đoạn bị bơm gì nữa đây? Ân Tịch đề phòng chỉ trích. Cô muốn gặp bà ngoại cô, tôi đã đem bà ta dâng đến trước mặt cô. Cô vì sao không lại gần mà nhìn xem? Thanh âm của bà ta không nặng không nhẹ. Cô một phen nắm lấy áo của Ngô Niệm lớn tiếng hỏi. Bà lặp lại lần nữa, vừa rồi trong lời nói của bà là cái ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ý là bà ngoại mày đã chết. Bà ta đã chết không thể đi, phải sai người khiêng ra đây. Từ một dùng sức mà gạt tay Ân Tịch, lớn tiếng thét chói tai. Hợp với hai tiếng, bàn tay Ân Tịch in trên gương mặt của Tề Tư Mục tràn ngập oán hận mà nói. Bà nội mày mới chết, mày nếu dám nói bậy, tao sẽ xé nát miệng mày. Mày là đồ điên! Tề Tư Mục lớn tiếng gào lại, tiện tay bên trái hướng phía Ân Tịch vung tới. Cánh tay bị một người đàn ông mạnh mẽ mà có lực giữ lại nắm tay Tề Tư Mục. Bà ngoại mày đã chết. Bà nội Tề Tư Mục cũng đã chết. Hai người tối hôm qua chết ở trong phòng, sáng sớm hôm nay mới phát hiện ra. Hắn là hai người tự giết lẫn nhau. Không tin lời tao mày có thể nhìn xem. Hai thi thể, một bên là bà ngoại mày, một bên là bà nội của Tư Mục. Ngô Niệm khinh miệt nhàn nhạt bâng quơ nói, nhìn không thấy có vẻ gì bi thương. Ân Tịch sau khi nghe thấy, trong vẻ mặt nghi ngờ lộ ra sự hoang mang, xoay người chạy đến bao tải trắng trước mắt. Đưa tay tới, lại một lần lùi về. Lại một lần nữa, đưa tay đến thi thể trước mặt. Ở trước mắt cô, chính là gương mặt tro tàn của Lâm Âm Ái. Cô lại chạy đến bao tải trắng trước mắt kia, do dự mà sợ hãi. Do dự mà sợ hãi. Sợ hãi. Từ từ nhìn rõ gương mặt bà ngoại, trông dịu dàng như vậy, biểu tình tự nhiên như vậy, không có đau khổ, thật là yên lành. Vì cái gì đột nhiên lại chết đi? Vì sao lại như vậy? Chương 113. Dạy dỗ đàn bà Tề gia. Ân Tịch liền cứ như vậy ngồi xổm xuống bên người bà ngoại. Tay cô nhẹ nhàng mơn trớn cái trán của bà ngoại, lông mi, cái mũi. Bà ngoại khỏe không? Bà ngoại, bà còn có tiếc nuối không? Lòng của cô khẽ hỏi, giống như bà ngoại chưa bao giờ rời khỏi cô vậy. Cái con ranh phải chết mà không chết nhà mày. Muốn khóc tàn thì cút về nhà mày đi. Tề gia là nơi mày có thể ở lâu sao? Từ một lớn tiếng sắc bén châm chọc cô. Ân Tịch hoàn toàn không để ý đến hò hét của A ta, vẫn như trước ngồi xổm bên người bà ngoại. Tề Tư Mục thấy vậy tức giận đến nghiến răng, dền giáo tự đắc địa muốn chạy đến trước mặt Ân Tịch giáo huấn cô. Ả vừa mới bước được hai bước, hai thân ảnh cao lớn màu đen đã đi lên chặn ả lại. Tề Tư Mục cắn chặt hàm răng. Đây là Tề gia. Con tiện nhân đáng chết này dựa vào cái gì mà có thể trèo lên đầu khi dễ ả? Ả mới là thiên kim đại tiểu thư Tề gia. Cục giận này, nếu ở Tề gia mà cứ để như vậy, Tề Tư Mục ả không thể nuốt trôi nổi. A Phát, A Tài, A Đại, các ngươi đều là lũ vô dụng à. Tề gia trả tiền cho các ngươi để các ngươi ngồi đó mà ăn hại à? Ả lớn tiếng rống giận. Nhị tiểu thư, bọn họ cùng kêu lên đáp lại, dội vàng đi lên phía trước. Bọn họ cũng không dám đắc tội vị nhị tiểu thư đi hoa ác độc này. Ba hạ nhân chuẩn bị đi ngăn trở mấy người mặc đồ đen, vừa mới tới gần, tay chỉ mới giương tay ra, chỉ nghe thấy A Phát cùng A Tài thảm thiết thét chói tai. Tha mạng à! Chỉ nghe thấy A Phát cùng A Tài cầu xin tha mạng. A Liệt, A Diễm, loại này ý thế hiếp người, cho chúng một bài học là được. Thanh âm của A Cơ trầm thấp lại mang theo mệnh lệnh. A Cơ vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy hai tiếng rắc rắc thanh thúy vang lên. Ngay sau đó là tiếng tru lên thảm thiết vô cùng. A Đại nhìn thấy tình huống này, ở phía sau sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Chính mắt thấy A Tài cùng A Phát, mỗi người bị bẻ gãy một cánh tay. Hắn như thế nào mà không sợ chứ? Giờ phút này, dù cho hắn vị trí chủ quản Tề gia, hắn cũng không dám hành động. Hai cái đùi đang không ngừng run rẩy, nhưng lại không tự chủ được mà quỳ xuống đất cầu xin tha. Tề Tư Mục thấy vậy, trừ bỏ kinh ngạc càng thêm phẫn nộ, không nghĩ tới hôm nay ả còn phải nhìn sắc mặt của con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia. Ả nhìn A Đại đang quỳ xuống đất mắng to. Cẩu nô tài, đồ bỏ đi! Cầm lấy gậy gộc bên cạnh bắt đầu đập liên hồi vào người A Đại. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư tha mạng à! Nhị tiểu thư tha mạng à! Hắn vừa quỳ vừa chạy, chạy đến bên người Ngô Niệm. Hắn lôi kéo quần áo Ngô Niệm lớn tiếng cầu xin. Phu nhân, tha cho tôi đi. A Đại là đồ bỏ đi. Ngài có đuổi đi cũng không sao. Tôi thực sự trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ. Tôi không thể có việc được. Tôi một mình phải nuôi sống cả nhà nữa. Thanh âm bi thương của hắn làm cho Tề gia hỗn loạn không ngừng, không được an bình. Ngô Niệm cầm lấy một chén trà nóng bên cạnh, hung hăng hướng tới mặt A Đại mà hắt. Cậu nô tài vô dụng, cư nhiên phản khởi theo người khác. Nước nóng làm bỗng rát da A Đại, nháy mắt một mảnh màu đỏ mà hắn như trước không dám lơi lỏng, một mực quỳ xuống cầu xin tha. Lúc này Ân Tịch không nhanh không chậm đứng lên, đi đến trước mặt A Đại. Thanh âm của cô lại rất nhẹ nhàng. Người cơ A Đại. Hắn cúi đầu đáp. Đúng vậy. Ngươi muốn rời khỏi Tề gia, phải không? Ân Tịch tiến thêm một bước mà hỏi. Hạ nhân A Đại, chỉ cầu Tề phu nhân có thể khoan dung. Tôi vô dụng, không xứng đứng ở Tề gia, cầu thành toàn. Hắn lại không ngừng mà dập đầu. Được, ta thành toàn cho ngươi. Ân Tịch như trước không có biểu lộ gì. Lời của cô vừa ra lập tức khiến cho mọi người chú ý. Tề Tư Mục vội bước qua. Hứa Ân Tịch, con tiện nhân mày, mày dựa vào cái gì quản chuyện nhà của chúng tao? Mày tránh ra, tao không cho phép. Hơn nữa tao làm cho nó ở Tề gia còn chết thảm hơn. Ân Tịch chỉ là thản nhiên liếc nhìn ả một cái, mắt đầy khinh bỉ. Thời điểm Tề Tư Mục nghĩ muốn tiến lên, bên người lại luôn luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm vào ả. Chỉ cần ả dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn có người đứng ra, mà ả cũng chỉ có thể lùi bước. Ngẫm lại kết cục của A Phát cùng A Tài, ở trong lòng ả vẫn là thật sợ hãi. Vị tiểu thư này, lời cô nói là thật sao? A Đại nhìn thấy nhiều người như vậy che chở Ân Tịch. Nói vậy cô nhất định có năng lực này. Ân Tịch ngồi chồm hổm trước mặt A Đại. Đúng vậy, bất quá ta có một điều kiện. A Đại quỳ xuống đất. Chỉ cần có thể, tôi có thể làm được. Tôi nhất định sẽ dốc sức làm. Được, ta muốn ngươi dùng toàn bộ sức lực đánh mụ ta cùng á ta. Tay Ân Tịch chỉ thẳng Ngô Niệm cùng Tề Tư Mục. Lời cô vừa dứt, Tư Mục cùng Ngô Niệm đều mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Hứa Ân Tịch. Cư nhiên cô dám sai hạ nhân của Tề gia đánh chủ nhân của họ Tề ngay giữa Tề gia. Lời này vừa nói ra, từ một nỗi giận đùng đùng nhìn Ngô Niệm. Mày là cái thái gì mà dám sai hạ nhân giáo huấn tao? Mày cứ sai chúng nó làm xem, tao bảo đảm nhà nó già không có mà trẻ cũng không. Ngô Niệm đập bàn lớn tiếng cãi giận nói, đừng có mà mơ. Ân Tịch đưa lưng về phía bọn họ không thèm đáp lại. A Đại, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là chiếu theo lời ta mà đi làm, ta đảm bảo ngươi già có, trẻ có. Con đường thứ hai là làm trái ý tứ của ta, như vậy ta sẽ làm cho ngươi có kết cục giống như A Phát, A Tài. Chính ngươi chọn đi. Nếu quyết định bản thân phải nhận tâm, như vậy hãy bắt đầu từ hy sinh kẻ khác đi. Cẩu nô tài, mắt mày chớ có bị mù. Ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, ngày mai ta liền moi mắt ngươi. Ngô Niệm như trước ở một bên lớn tiếng uy hiếp. Bà ta cũng không tin loại kẻ hạ nhân bất lực này có thể cầm gậy gộc mà đánh vào người bà. A Đại gắt gao nắm chặt tay. Ở Tề gia, mọi người đều khinh thường hắn. Ngô Niệm cùng Tề Tư Mục động một cái, liền mắng hắn cẩu nô tài, mắng hắn kẻ bỏ đi, mà hắn đều là một mực nhẫn nhịn. Hôm nay, cho dù hắn không giải quyết Ngô Niệm cùng Tề Tư Mục, hắn đồng dạng cũng không thể có được ân tình của bọn họ. Vậy sao không lấy oán trả ơn đi? Hắn sao lại không thử một phen chứ? Nhìn sự kiên định trong mắt Ân Tịch, ít nhất hắn có thể nhìn thấy sự lương thiện trong đó. Hắn cầm lấy cây gậy bên cạnh, hướng tới phía Ngô Niệm đi qua. Ngươi đừng lại đây! Đứng lại! Ngươi muốn làm gì? Ngô Niệm liên tiếp lùi ra phía sau, cũng lớn tiếng kêu lên. Người đâu tới nhanh? Người đâu tới à? Các người đều đã chết sao? Tề Tư Mục muốn chạy đi gọi người lại, lại bị người khác ngăn cản, nửa bước cũng khó dời đi. A Đại trừng mắt, mạo hiểm liều mình. Khi người ta bị buộc tới đường cùng, nhất định sẽ có sức mạnh khó mà cản phá được. A Đại đập một gậy vào trên người Ngô Niệm, sau đó truyền đến tiếng hét như sói tru của Ngô Niệm. Tư Mục! Tư Mục! Mau tới giúp mẹ! Bà ta chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu hướng phía Tề Tư Mục. Tất cả người hầu đều làm bộ như không có thấy một màn như vậy, đều thản nhiên làm việc của chính mình. Bọn họ cũng không muốn gây chuyện sinh sự. Một khi nhúng vào, không chết cũng bị thương. Huống chi người Tề gia đối với bọn họ cho tới bây giờ đều không có chút hòa nhã gì, luôn coi bọn họ là nô tài mà sai khiến. Tư Mục cầm gậy muốn đánh lại A Đại. A Đại dùng sức một cái đánh vào gậy của ả. Ả liền bật người hét lớn buông gậy ra. A Đại dùng sức một cái đập vào trên đùi Tề Tư Mục. Ả hét một tiếng, nháy mắt quỳ gối trên mặt đất, đối diện với Ân Tịch. A Đại lại một cái nữa, dùng sức đập vào trên đùi Ngô Niệm. Bà ta giống như Tề Tư Mục, quỳ gối trên mặt đất. Các người giơ tay ra sau gái, mau! A Đại lần đầu tiên lớn tiếng như vậy mà nói với người của Tề gia. Bình thường hắn đều nén giận, giống như con chó mà hầu hạ Tề gia. Ngô Niệm mắng. Tao khinh, loại đê tiện nhà mày! Nói tao đê tiện phải không? A Đại lại đập một gậy lên lưng Ngô Niệm, phát ra một tiếng phịch nặng nề. Nói tao cẩu nô tài phải không? Ngay sau đó lại là một gậy nữa. Nói tao vô dụng phải không? A Đại giống đánh thành nghiện, tự như dùng hết khí lực đi báo thù. Tề Tư Mục nghe thấy tiếng gian của gậy gộc sợ tới mức không dám lên tiếng, đem mọi hận ý nén trong miệng, ánh mắt tràn ngập quán niệm nhìn về phía Ân Tịch. Ngô Niệm rốt cuộc chịu không được đau đớn, lớn tiếng hét. Tôi nhất tài, tôi nhất tài. A Đại, đừng quên bên cạnh ngươi còn có một người khác. A Tà còn chưa có nhất tài đâu. Thanh âm của Ân Tịch bình tĩnh. Cô nghĩ mới trước đây người Tề gia cũng như vậy ra lệnh hạ nhân hành hạ mẹ cô. Hôm nay cô phải lấy lại công đạo, ở trước mặt bà ngoại đã khuất, để cho bà ngoại xem người Tề gia cũng có ngày hôm nay. A Đại xoay người, cây gậy đã dựng ở trên lưng Tề Tư Mục. A Đại, đừng đánh, ta nhấc tay, ta nhấc tay. Tề Tư Mục loại thiên kim tiểu thư này làm sao có thể nhận được thống khổ gia thịt chứ? A Đại, Tề gia bình thường vũ nhục các ngươi như thế nào, người hôm nay có thể đòi lại hết thảy, thậm chí đòi lại gấp bội. Ân Tịch từ trên cao nhìn xuống hai người đang quỳ gối trước mặt mình, lộ ra vẻ khinh thường cùng chán ghét. Thật sự là một đám người vô dụng. Tề gia cư nhiên có loại người không có cốt khí như vậy. Hai cây gậy khiến cho bọn họ hết thảy đều quỳ xuống, giơ tay ra sau đầu. Tổ tông Tề gia nhìn thấy quả là đau lòng không yên. A Cơ yên lặng nhìn hết thảy, không có nhúng tay. Mấy ngày nay khi điều tra Tề gia, nhiều ít hắn cũng có thể lý giải được tâm tình lúc này của Ân Tịch. Đối với phản kích như vậy của cô, hắn thậm chí lấy làm hài lòng. Quả báo xứng đáng, dạy bảo đúng đắn, hẳn là như vậy. A Đại nhìn thấy phu nhân cùng nhị tiểu thư trước mặt, bộ dáng chật vật, làm cho nỗi hận trong lòng hắn dơi đi một nửa. Kế tiếp, hắn phải cho bọn họ nếm thử thế nào là thống khổ khi bị ngược đãi. Gậy của A Đại chỉ hướng Ngô Niệm. Người nói, người biết sai rồi sao? Biết sai rồi. Ngô Niệm cắn răng một chữ lại một chữ nói ra, căm hận trừng mắt nhìn A Đại. Cậu nô tài này, xong dụng này, tao sẽ dạy dỗ mày. A Đại tung một cái tát. Nhận lỗi mà như vậy sao? Phải dập đầu, phải lớn tiếng cầu xin tha, xin hãy tha cho người. Đây đều là chiêu thức mà người Tề gia thường dùng, hắn chỉ là đem hết thảy trả về mà thôi. Ngô Niệm dù có bị quỷ khuất như thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Cho tới bây giờ chỉ có hạ nhân nói ra những lời này, chẳng lẽ bà phải cúi đầu trước mặt hạ nhân nhận sai sao? Dập đầu cầu xin tha, cục giận này nhất định nuốt không trôi được. Không nghe theo, phải không? Một cái tát nữa của A Đại tung ra, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Ngô Niệm phút chốc đã tụ máu. Thế bà ta còn không cầu xin tha, bàn tay của A Đại lại bắt đầu rung lên. Thời điểm lần thứ tư, bàn tay rung lên, bà ta rốt cục thỏa hiệp, quỳ trên mặt đất, khóc. Nói sai rồi, cầu bọn họ buông tha cho bà ta, bà lần sau cũng không dám nữa. A Đại lại quay đầu đem ánh mắt phóng tới trên mặt Tề Tư Mục, không có nói gì, chỉ là tung một cái tát mạnh đến mức ả ta giật mình. A Đại, Tề Tư Mục tiểu thư chính là ngôi sao ca nhạc, giọng hát không tồi đâu, bắt cô ta quỳ xuống hát, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất đi, như vậy cũng có thể giúp cô ta đỡ phải chịu chút đau đớn thể xác. Ân Tịch không nhanh không chậm nói, hôm nay cô sẽ mở thật to mắt nhìn xem mẹ con Tề Tư Mục phản kháng cô như thế nào. Con nghe thấy không? Con không hát đi. A Đại nhìn Tề Tư Mục rống to, a ta gắt gao trừng mắt nhìn hắn. A Đại giận dữ, lại là một cái tát vung ra, tờ máu từ khóe miệng chảy ra. Tề Tư Mục chỉ có thể nhịn xuống. Giờ phút này ả không nghe theo thì đón đợi a ta là dạy dỗ đau đớn đến mức nào. A ta căm giận mắt trừng lớn liếc cô. Hứa Ân Tịch, còn rành tiện nhân, đừng đắc ý quá, hết thảy hôm nay tao sẽ trả lại gấp bội. Được, tao chờ mày, nhưng là hiện tại tao muốn nghe hát, nếu không... Cô mỉm cười thanh mỹ như vậy, như âm thầm hưởng lợi mà nhìn ả ta. Tề Tư Mục giơ tay lên, đang chuẩn bị hát. Ân Tịch lại khởi xướng nói. Mày cùng với mẹ thân yêu của mày đối mặt nhau mà quỳ. Mày giơ hai tay lên nhìn mẹ mày hát. Hát thật hay, thật cảm động. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Phải có cảm xúc nha. Ân Tịch vẫn như trước mỉm cười, đem chua xót trong lòng giấu kín xuống. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Người Tình Giấu Mặt tập 45. Lê Duyên xin mời các bạn đón nghe tiếp tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Vì sao? Và bây giờ, chào tạm biệt.